Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 589, để ái tình giữ tươi bí quyết. Nữ sĩ ngài khỏe chứ? Vừa mới chúng ta phục vụ sinh nói. Các ngươi muốn điểm Romane Conti đặc cấp vườn rượu vang đỏ đúng không? Cái này từ khách sạn chúng ta trong hầm rượu là có. 50 đồng nhất. Bất quá bởi vì so sánh danh quý, cho nên số lượng không nhiều. Hết thảy chỉ có 12 bình. Ta nhìn tất cả mọi người đếm đông đảo. Không biết cần bao nhiêu đâu. Chúng ta khoảng 40 người. 12 bình rượu vang đỏ. Hẳn là cũng đủ rồi. Vậy liền đem đồ cất giữ đều mang lên đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Melody nghe xong. Nhất thời hoảng hôn. 12 bình. Hơn nữa còn là danh quý rượu vang đỏ. Quán rượu lớn như vậy chỉ có 12 bình đồ cất giữ. Giá trị khẳng định so 82 năm Lafite cao hơn. Cái kia cái giá này chẳng phải là muốn vượt qua 100 vạn rồi. Quản lý nghe Nhan Băng Tuyết. Lập tức đại hỉ. Vội vàng nói. Được rồi. Vậy ta đây liền đi an bài cho ngài. Hôm nay khách nhân tôn quý nhóm duy nhất một lần điểm chúng ta tất cả Romane Conti đặc cấp vườn. Rượu vang đỏ đồ cất giữ. Làm tặng phẩm. Chúng ta sẽ cung cấp 2 bình 82 năm Lafite. Melody nghe nói như thế. Mi đầu hung hăng nhíu một cái. Nàng vốn là hôm nay liền định điểm 82 năm Lafite. Kết quả hiện tại cái này tửu chỉ có thể làm tặng phẩm. Lafite giá cả tại 5-6 vạn dáng vẻ. Kết quả chỉ có thể làm cái kia 12 bình rượu vang đỏ tặng phẩm. Cái này 12 bình cống tửu. Chẳng phải là so cái giá này giá trị cao quá nhiều. Melody hiện tại căn bản không cần đi hỏi. Trong tay mình tấm thẻ này. Khẳng định là soát phát nổ cũng chả không nổi tối nay giấy tờ. Nàng hoàn toàn hoảng hôn. Một bên các bạn học lại còn không biết việc này. Có nam đồng học hưng phấn nói. Mặt nữ thần, ngươi thật sự là quá có phẩm vị. Hôm nay mọi người liền theo ngươi cùng một chỗ phẩm tửu. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua bên kia mặt như màu đất Melody. Vừa cười vừa nói. Các ngươi cần phải thật tốt nghỉ ngơi một chút Melody đồng học. Dù sao cũng là nàng mời khách. Mọi người lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía bên kia Melody. Melody, ngươi thật đúng là quá hào phóng a. Ta cho tới bây giờ không uống qua Romane Conti đặc cấp vườn rượu vang đỏ đâu. Hôm nay thật sự là dính hào quang của ngươi. Đúng vậy a, Melody, ta một mực cũng là đối cái này tửu nghe nói qua. Nhưng là cho tới nay không có mình thưởng thức qua. Hôm nay thật sự là đa tạ. Melody đại khí, lão công ngươi đối ngươi thật sự là quá tốt. Chúng ta những thứ này đồng học cũng theo ngươi thơm lây. Nghe lời của mọi người, Melody nhất thời có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Chỉ có thể trước mặt chống đỡ làm ra một bộ vẻ mặt vui cười đến. Hư nhược nói ra, tất cả mọi người là đồng học à, hôm nay hiếm thấy tập hợp một chỗ, vui vẻ trọng yếu nhất. Nói xong, nàng nhìn về phía bên kia Nhan Băng Tuyết, hàm răng mài đến khanh khách rung động. Nhan đồng học thật sự là sẽ phẩm tửu a, một chút thì điểm tốt như vậy rượu vang đỏ. Nhan Băng Tuyết cười nhạt một tiếng, nói, bình thường sinh ý xã giao, khó tránh khỏi uống rượu đỏ tương đối nhiều. Ta nhìn mọi người chọn món ăn không có chút rượu, thì tự mình làm chủ. Melody ngươi không ngại à, dù sao cũng là ngươi tính tiền. Nếu như ngươi cảm thấy lấy rượu vang đỏ quá mắc, chúng ta cũng có thể điểm khác. Melody cười ha ha hai tiếng, mạnh miệng nói, làm sao lại thế? Ha ha, không phải liền là 12 bình rượu vang đỏ sao? Nhà chúng ta trong hầm rượu vang đỏ có nhiều lắm. Loại này phẩm chất rượu vang đỏ có nhiều lắm. Hôm nay là ta quên. Muốn không ta thì theo trong hầm rượu cái kia mấy bình hảo tửu tới. Khẳng định so trong khách sạn tốt hơn nhiều. Như vậy đi, lần sau họp lớp, chính ta mang hảo tửu tới cho mọi người nếm thử. Hôm nay mọi người trước đem thì một chút. Nàng hôm nay nhưng là muốn tốn nhiều tiền. Tự nhiên không thể tại Nhan Băng Tuyết trước mặt ăn thiệt thòi. Vô luận như thế nào cũng muốn áp nàng một đầu. Trong ngôn ngữ thì là nói nhan băng tiết điểm tửu cấp bậc còn chưa đủ. Có thể nhan băng tiết nghe. Lại cười khẽ một tiếng. Một bên William quét Melody liếc một chút. Đối với nàng vô tri rất là xem thường. William nói. Melody, người đều gia nhập hào môn đã nhiều năm. Không có việc gì cũng học một ít phẩm tửu đi. Romanée Conti đặc cấp vườn rượu vang đỏ một năm sản xuất chỉ có hơn 5.000 bình. Đại bộ phận là đặc cung. Có thể tránh thức lưu thông nói trên thị trường chính là số rất ít. Bình thường đều muốn đấu giá mới có thể cầm tới. Nhà ngươi trong hầm rượu. Đừng không phải đồ giả mạo. Melody đối rượu vang đỏ không hiểu gì. Lúc này ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Nhất thời cảm giác trên mặt giống như là bị người quạt mấy cái tát giống như. Đau rát, nàng cứng ngắc đứng lên. Nói, nhà chúng ta trong hầm rượu giấu tửu nhiều như vậy. Ta nhớ lầm cũng rất bình thường a. Cái kia, ta đi trước cái nhà vệ sinh. Nói xong, Melody xám xịt đi ra. Trong phòng khách thì có đơn độc nhà vệ sinh. Nhưng là Melody vẫn là đi ra gian phòng. Vừa mới nghe thấy William vừa nói như vậy, nàng liền càng thêm xác định thẻ ngân hàng của mình khẳng định không đủ thanh toán tối nay giấy tờ. Cho nên nàng nhất định phải nghĩ biện pháp. Hỏi trước lão công lại muốn ít tiền, bằng không đợi chút nữa tính tiền thời điểm soát không ra. Vậy coi như ném quá mất mặt phát. Melody sau khi ra ngoài, Tô Trần tại dưới mặt bàn nhéo nhéo lão bà tay. Hạ giọng tại bên tai nàng nói. Lão bà, ngươi thật là một cái tiểu bại hoại. Nhan băng tuyết ngẩng đầu. Có chút ngạo kiểu nhìn hắn một cái. Đồng dạng nhỏ giọng nói. Rõ ràng là ngươi lên đầu. Lão công, ngươi mới là bại hoại đâu. Tương đương Tần Sương nhìn hai người bọn họ tiểu động tác. Nhất thời hâm mộ không được. Băng tuyết, ngươi cùng lão công ngươi cảm tình cũng quá tốt rồi a. Nhanh dạy dạy cho chúng ta những thứ này đã kết hôn. Hai người các ngươi hài tử đều đã hơn 3 tuổi. Là làm sao một mực bảo trì nhiệt tình nha. Đúng nha, nhan đồng học, Tô tiên sinh, các ngươi vừa mới tiến đến bây giờ. Vẫn luôn là tay nắm tay. Đây cũng quá ân ái đi. Ta cùng nhà ta cái kia người. Bình thường đi ra ngoài đều là ai đi đường nấy. Có lúc ta hỏi nàng, làm sao bây giờ đang ở hai chúng ta đều không dắt tay. Nàng nói nàng muốn dắt hai tử, không rảnh dắt ta, không sai, ta lão bà cũng thế. Có một lần chúng ta từng đi ra ngoài kết hôn ngày kỷ niệm. Ta còn cố ý nói lên chuyện này. Sau đó hai chúng ta liền cố ý dắt tay, muốn tìm về yêu đương cảm giác. Nhưng là không bao lâu đã cảm thấy nóng. Hai chúng ta đều không ý thức được là lúc nào buông ra đối phương. Càng đừng đề cập giống các ngươi dạng này lặng lẽ xỉ tai. Nữ thần, Tô tiên sinh, các ngươi cho chúng ta những thứ này đã kết hôn nhân sĩ chi chi chiêu thôi. Nhan băng tuyết cười nhìn lấy lão công. Ngọt ngào nói ra, không có gì bí quyết. Cũng là một mực yêu hắn. Câu nói này giản dị lại chân thực. Nghe được đại gia hỏa nhất thời mập mờ ồn ào. Oa nga, ta thật là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Nguyên lai nữ thần cũng có trước mặt mọi người tỏ tình thời điểm. Lúc trước mặt nữ thần thế nhưng là trường học chúng ta bên trong nổi danh cao lạnh nữ thần. Tốt nhiều nam đồng học đều theo ngươi tỏ tình. Nhưng đều bị ngươi lạnh lùng cự tuyệt. Không nghĩ tới nữ thần cùng chúng ta người bình thường một dạng. Gặp phải mình thích, cũng sẽ trực tiếp như vậy nha. Các ngươi không cần chua. Tô tiên sinh dài đến đẹp trai như vậy. Cùng nữ thần quả thực cũng là kim đồng ngọc nữ. Nữ thần đối với hắn có thể cùng đối với các ngươi một dạng mà. Đám nữ hài tử tò mò nhìn Tô Trần. Nói, Tô tiên sinh, vậy ngươi để ái tình giữ tươi bí quyết là cái gì đây? Tô Trần ngọt ngào nhìn lấy lão bà. Ôn nhu nói, gặp phải đúng người kia. Mỗi ngày đều là lễ tình nhân. À, chúng ta đây là đuổi tới tìm tai vạ. Mọi người nhịn không được bật cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.